Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thêm giao trì thánh thủy, cùng sinh mệnh nữ thần đại thần thông, bắt đầu khôi phục đại thành thần thể. Diệu gia càng là sử dụng thôn phệ kiếm, thôn phệ thiên địa tinh thuần lực lượng, quán chú đến đại thành thần trong cơ thể, để đại thành thần thể khôi phục đỉnh phong. Lâm Hiên cảm giác được đại thành thần thể phảng phất sống tới, điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Chẳng lẽ lại trước đó đại thành thần thể căn bản không có khôi phục đỉnh phong lực lượng? Hắn quá kinh ngạc, phải biết trước đó hắn chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể liền có thể đánh nổ thánh nhân, thế nhưng là cái này còn vẻn vẹn phổ thông trạng thái, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Đỉnh phong đại thành thần thể sẽ đáng sợ cỡ nào, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Đương nhiên, ở trong đó khó khăn nhất liền là Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn, bởi vì linh hồn của hắn thật sự là quá hư nhược, phảng phất ngọn nến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhất định phải bảo trụ đối phương linh hồn bất diệt mới có thể sử dụng đại thành thần thể. Bằng không, Lâm Hiên căn bản là không có cách điều động đại thành thần thể. Dùng ta Lan Nhược Tự định hồn châu đi. Lan Nhược Tự một cái tăng nhân lấy ra một loại cổ bảo, đây là một viên hạt châu màu vàng, phía trên vật văn trải rộng, vừa xuất hiện đám người biến linh hồn run lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện hiện một vòng chấn kinh, cái này thật bất khả tư nghị, phải biết bọn hắn đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại, linh hồn lực sao mà cường đại, thế nhưng là tại hạt châu này trước mặt lại xuất hiện run rẩy. Có thể nghĩ hạt châu này bất phàm cỡ nào. Định hồn châu chẳng lẽ lại là món kia cổ bảo? Đại diễn thánh địa thánh nhân kinh hô một tiếng. Chương 2885, đỉnh phong chiến lực. Cái khác thánh nhân tương tự kinh ngạc, đây chính là một tôn cổ Phật lưu lại, là cực kỳ đáng sợ bảo vật, mà lại là hiếm thấy linh hồn bảo vật, có nó tại, tuyệt đối có thể che chở linh hồn, quá tốt rồi, có vật này, hẳn là có thể bảo vệ Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn, chí ít có thể để hắn hoàn thành trấn nhiếp thái cổ vạn tộc hành động. Cái này chút thánh nhân vô cùng kích động, Hạ Cửu U, Rượu Gia bọn người cũng đều gật gật đầu. Định hồn châu, bọn hắn đồng dạng biết, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn thận trọng tiếp nhận định hồn châu, đánh vào đại thành thần thể thể nội, định hồn châu phát ra Phật quang, đem Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn bao phủ lại. Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn đạt được định hồn châu bảo hộ, hắn gầm lên giận dữ, bộc phát ra tất cả tiềm lực. Ông, Lâm Hiên thân thể run lên, sau đó thét dài một tiếng, làm vỡ nát đầy trời tinh hà. Trên người hắn xuất hiện vô số phù văn pháp tắc, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, ở bên cạnh hắn vung vẩy, đại thành thần thể nở rộ hào quang sáng chói, toàn bộ giao trì đều rung động động, giao trong ao những cái kia võ giả vạn phần hoảng sợ, nhao nhao ngẩng đầu, chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Giao trì dùng như thế nào chấn động, không phải là phía ngoài thái cổ vạn tộc đang tấn công a? Bọn hắn thật sự là sợ ngây người, hiện tại giao trong ao thế nhưng là Tây Hoàng tháp trấn áp nha, sẽ không có vấn đề, thế nhưng là đâu? Giao trì rung động được kịch liệt, phía trên bầu trời đều xuất hiện vô số vết rách, một cỗ kinh khủng mà ngập trời khí tức đem bọn hắn đè sấp trên mặt đất, không cách nào phản kháng. Thánh địa đại giáo thánh nhân toàn bộ hoảng sợ, đại đế sống lại sao? Bọn hắn nhìn qua phía trước Lâm Hiên, chấn kinh vạn phần, bởi vì giờ khắc này, Lâm Hiên thân bên trên phát ra khí tức, thật sự là thật là đáng sợ, rất xa vượt ra khỏi thánh nhân, liền phảng phất cổ chi đại đế phục đang sống, nếu như nói còn có thể chống lại liền là Hạ Cửu U, ma chủ, Rượu Gia đám người, bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, thối lui đến phương xa, nhìn qua phía trước đại thành thần thể, ánh mắt lấp lóe, không hổ là Cửu Dương thần thể, luyện đến đại thành, cùng đại thành thánh thể đồng dạng, có thể so với đại đế. Quá tốt rồi, bực này uy lực, tuyệt đối có thể chấn nhiếp những thái cổ đó vạn tộc. Cái khác thánh nhân, mặc dù thân thể run rẩy, nhưng là trong mắt bọn họ lửa nóng, bởi vì đối phương thật sự là quá cường đại, đây chính là đại thành thần thể lực lượng. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, tương tự kinh ngạc vạn phần, hắn nhìn thấy chung quanh những cái kia thánh nhân, bởi vì khí tức của hắn đều run rẩy lên, hắn thậm chí cảm giác, hắn một ánh mắt đều có thể miểu sát cái này chút thánh nhân, quá cường hãn, cái này khiến hắn kích động, hâm mộ vô cùng. Hắn thề, về sau hắn nhất định phải đem Cửu Dương thần thể luyện đến đại thành. Ong ong ong, trên bầu trời vô số lớn vết rách xuất hiện, từng đạo pháp tắc phế vật đầy trời thần hỏa hóa thành từng đầu phượng hoàng đem hắn vờn quanh, các loại thiên địa dị tượng ra phát hiện dưới chân hắn phảng phất quỳ lại. Một màn này để giao trong ao giáo chủ trưởng lão toàn bộ sợ ngây người, chẳng lẽ lại thật là cổ chi đại đế sống lại sao? Liền ngay cả bên ngoài đóng quân thái cổ vạn tộc cũng là vạn phần hoảng sợ. Những cái kia phổ thông thái cổ sinh vật lần nữa bị ép nằm trên đất, thậm chí có trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thái cổ vương run lẩy bẩy, thái cổ thánh nhân cùng mấy tôn lão tổ tương tự đổi sắc mặt, trong mắt bọn họ hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, hóa thành trường hồng, tựa hồ muốn xuyên thủng phía trước. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Cái này là cái gì khí tức? Bọn hắn chấn kinh vạn phần, vì cái gì giao trong ao lại phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, phảng phất cổ chi đại đế phục đang sống, sẽ không bọn hắn lại vận dụng thứ hai tôn cực đạo vũ khí a? Thiên Bằng nhất tộc thánh nhân nhíu mày nói, bởi vì bên trong, ngoại trừ Tây Hoàng Tháp bên ngoài, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh, lực lượng kia cùng đế uy đã không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn hoài nghi đối phương tại giao trong ao mở ra thứ hai tôn cực đạo vũ khí. Chết tiệt, bọn gia hỏa này muốn làm gì? Che đậy giao trì, còn phát động thứ hai tôn cực đạo vũ khí, chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự có âm mưu gì? Cái này chút thái cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm, Vạn Long tổ thánh nhân trầm giọng nói, chúng ta cẩn thận chút, tuyệt đối đừng bị đối phương cho âm cực đạo vũ khí, tùy ý câu thông, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để nhân tộc đánh lén. Cái khác mấy tôn thánh nhân cũng là cười lạnh. Giao trong ao, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hét dài một tiếng, chấn vỡ cửu thiên. Giờ phút này hắn phảng phất thiên địa chiến thần đồng dạng, có thể khai thiên tích địa. Thể nội cửu dương kiếm thánh linh hồn nói, tiểu gia hỏa, có thể nhanh chóng hành động đi, thời gian của ta không nhiều, mặc dù có định hồn châu, nhưng là lưu cho cửu dương kiếm thánh thời gian thật sự không nhiều lắm. Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, một bước về sau, dưới chân phù văn màu vàng lấp lóe, hóa thành một đầu kim long, thiên địa lay động, hư không sụp ra, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới giao trì bên ngoài, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn nhiếp bát hoang, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Giờ khắc này, giao trong ao võ giả toàn bộ quỳ xuống lại, mỗi một cái đều run rẩy vạn phần. Không chỉ như thế, phía ngoài thái cổ đại quân càng là nằm dạp trên mặt đất, ngoại trừ giao trì phụ cận bên ngoài, toàn bộ đông hoang tất cả sinh linh lần nữa quỳ lại trên mặt đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có vận dụng cực đạo vũ khí sao? Trời xanh nha, không đàm phán sập a. Ngoại trừ đông hoang, trung châu, tây mạc, toàn bộ chân linh thế giới, những cường giả kia cũng là run lẩy bẩy, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Nhìn, không phải cực đạo vũ khí, là một đạo nhân giao trì trong thánh địa. Mấy cái giáo chủ hét dầm lên, bọn hắn phát hiện phát ra đáng sợ khí tức cũng không phải là cực đạo vũ khí, mà là một bóng người. Đó là cái gì người? Chẳng lẽ lại là cổ chi đại đế khôi phục sao? Cái này để bọn hắn chấn kinh vạn phần, bởi vì trên người đối phương tán phát khí tức không có chút nào so cực đạo vũ khí chênh lệch, có thể tản mát ra loại khí tức này cũng chỉ có đại đế. Bất quá quang mang kia thật sự là quá sáng chói, bọn hắn căn bản thấy không rõ. Hào quang màu hoàng kim, đây là cửu dương thần thể a, là Lâm Hiên tiểu tử kia. Trời xanh, uy lực của hắn tại sao lại tăng cường? Nào hoạt hóa thạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ lại là đại thành thần thể trạng thái đỉnh phong? Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, hít vào ngụm khí lạnh. Xem ra hẳn là bọn hắn các đại thánh địa được thánh nhân tương hỗ liên thủ, đem Lâm Hiên đại thành thần thể khôi phục lại đỉnh phong. Chẳng lẽ lại bọn hắn nhân tộc muốn lần nữa đối thái cổ vạn tộc động thủ? Cái này thật đúng là một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức. Giờ khắc này, tất cả giáo chủ cường giả toàn bộ yên lặng quan sát, bọn hắn thân thể run rẩy. Mặt khác, thái cổ vạn tộc bên kia cũng là sợ ngây người, nhất là những thái cổ đó thánh nhân, con người đột nhiên rụt lại. Chết tiệt, không phải cực đạo vũ khí. Bọn hắn đồng dạng thấy được, trên bầu trời tôn này bóng người màu hoàng kim là đại đế sống lại sao? Cái này chút thánh nhân cũng là thân thể run rẩy, trong lòng hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Chương 2886, quét ngang thái cổ. Bởi vì đối phương khí tức thật sự là thật là đáng sợ, đáng sợ đến bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng có thể cho bọn hắn tạo thành cái này loại tuyệt vọng, cũng chỉ có đại đế. Không, chết tiệt, ta không tin. Bọn hắn như điên thét lên, cái này sao có thể, nhân tộc làm sao còn có còn sống đại đế? Bọn hắn thật sự là điên rồi. Phải biết, đại đế xuất hiện một tôn chính là hùng bá bát hoang, quét ngang thế giới tồn tại. Coi như gia tộc của hắn thế lực có cực đạo vũ khí, cũng căn bản là không có cách cùng chân chính đại đế chống lại, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Trước đó bọn hắn lòng tin tràn đầy, cho rằng có thể diệt đi nhân tộc, chí ít có thể làm cho nhân tộc lần nữa thành làm nô lệ. Nhưng là bây giờ, nhân tộc vậy mà xuất hiện một tôn đại đế, cái này để bọn hắn tuyệt vọng. Vạn nhất nhân tộc đại đế xuất thủ, đoán chừng bọn hắn thái cổ vạn tộc không có một cái có thể chống lại. Cái này chút thái cổ vạn tộc thật sự kinh hoàng. Không, không đúng, không phải chân chính đại đế, là tiểu tử kia, Vạn Long tổ thánh nhân. Con mắt phảng phất thần liên xuyên thủng hư không, hắn rốt cục hét dầm lên, là trước kia tiểu tử kia. Ngươi nói là kia tên Lâm Hiên sao? Đây cũng là đại thành thần thể uy lực. Không đúng rồi, cửu dương thần thể trước đó đã từng gặp qua, mặc dù rất lợi hại, nhưng là còn xa không tới loại tình trạng này. Cái khác mấy tôn lão tổ cũng là nhíu mày, Vạn Long tổ lão tổ sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ là đại thành thần thể trạng thái đỉnh phong, dấu bé dấu lớn, cái gì, trạng thái đỉnh phong hạ đại thành thần thể sao, nghe đồn giống như đại thành thánh thể, có thể so với đại đế, hắn làm sao lại khôi phục, chết tiệt, tiểu tử này là làm sao làm được, những lão tổ này, như điên gầm thét. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, ánh mắt khép mở, quét về phía tứ phương, ong ong ong, những cái kia thái thái cổ vương, âm vang nổ tung, phía dưới thái cổ đại quân, cũng là từng cái hóa thành mưa máu, không, chết tiệt, ngăn trở hắn, bọn hắn như điên gầm thét, một nháy mắt, Vạn Long hình ảnh xuất hiện, rủ xuống vạn đạo khí tức, đem vô số thái cổ đại quân bao trùm, cái khác sống sót đến thái cổ sinh vật lạnh run run, dọa đến tè ra quần, thật là đáng sợ, đối phương vẻn vẹn hướng lấy bọn hắn nhìn thoáng qua, bọn hắn thái cổ vạn tộc cường giả, liền phân thành huyết vụ, cái này là bực nào, uy lực, muốn là đối phương xuất thủ, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người, đều chống lại không ở đi. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám ra tay với chúng ta, giết hắn, nhất định giết hắn, cái này chút thái cổ thánh nhân, điên cuồng gầm thét, Vạn Long đồ bị kích hoạt, đánh ra kinh thiên nhất kích, Vạn Long gào thét, toàn bộ thẳng hướng Lâm Hiên, dấu bé dấu lớn, lần này, Lâm Hiên không có né tránh, hắn nhô ra một cái tay, bắt hướng về phía trước, những nơi đi qua, kia Vạn Long đồ đánh ra pháp tắc cùng năng lượng, nhanh phá diệt, sau đó, che trời đại thủ, bắt lấy Vạn Long đồ, giống, Vạn Long đồ hóa thành vô số cự long. Ở trên bầu trời lao nhanh gào thét, thế nhưng lại không cách nào tránh thoát đại thủ này, không tốt, chết tiệt, vậy mà bắt lấy Vạn Long đồ, đây mới thật sự là tay không tiếp đế binh nha, thái cổ sinh vật hoảng sợ, giao trong ao, nhân tộc võ giả, nhìn qua một màn này, cũng là sợ ngây người, đây chính là đại thành thần thể, có thể so với đại đế tồn ở đây sao, quả nhiên quá cường hãn, đây chính là đế binh nha, lại bị đối phương tùy tiện nắm trong tay, một cái tay bắt lấy Vạn Long đồ, Lâm Hiên ánh mắt lần nữa hướng phía dưới nhìn lại. Phanh phanh phanh, mấy tôn thánh nhân thân thể vỡ ra, thánh huyết bay lả tả. Cái gì, thánh nhân cũng ngăn không được đối phương một chút sao? Đây rốt cuộc là cỡ nào tồn tại? Thái cổ vạn tộc điên thật rồi, những lão tổ kia cũng là thân thể vỡ ra, như điên địa lui lại. Bọn hắn điên cuồng điều động Vạn Long đồ, mặt khác mấy tôn cực đạo vũ khí, cũng tại nhanh khôi phục. Lâm Hiền lại là bàn tay vung lên, đem Vạn Long đồ đánh về phía vực ngoại. Sau một khắc, hắn thanh âm lạnh như băng vang vọng cửu thiên, dấu bé dấu lớn, thật sự coi là nhân tộc ta không có cường giả sao? Vừa vặn, hôm nay đi các ngươi thái cổ vạn tộc địa bàn đi một vòng. Nói đến đây, hắn bước ra một bước, dưới chân vô số đạo văn hiển hiện, trực tiếp thông hướng phương xa, hình thành một đầu kim sắc cự long, lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm, bước ra một bước, sơn hà biến ảo, lúc không xoay tròn, Lâm Hiên trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời, không được, những thái cổ đó thánh nhân toàn bộ hét dầm lên, nghe đối phương ý tứ, là muốn vào công nơi ở của bọn hắn. Chết tiệt, một cái có thể so với đại đế tồn tại tiến công nơi ở của bọn hắn làm sao chống lại, không tốt, bảo hộ Long Thái Tử, Vạn Long tổ cái này chút thánh nhân, như điên gầm thét, bọn hắn đồng dạng xé rách hư không, hướng phía Vạn Long tổ bay đi, ông, Trung Châu đại địa, tần lĩnh, trăm vạn long mạch, phảng phất từng đầu cự long, xoay quanh tại đại địa phía trên, giờ khắc này ở trên không, hư không vỡ ra, kim sắc đạo văn hợp thành tụ lại, một tôn hoàng kim chiến thần, từ lớn vết rách bên trong đi ra, chính là Lâm Hiên. Hắn vừa xuất hiện, đáng sợ uy áp mênh mông toàn bộ Trung Châu, tất cả Trung Châu sinh linh nằm dạp trên mặt đất, lạnh run run, đại đế tới rồi sao? Cái này chút, sinh linh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Thái Nhất Hoàng Triều, Đại Hạ Hoàng Triều, cùng những thánh địa này đại giáo nội tình thánh nhân, cũng là đột nhiên mở to mắt, trong mắt bọn họ hiển hiện nồng đậm chấn kinh, chết tiệt, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, vô số người ánh mắt, hội tụ tần lĩnh, Vạn Long tổ bên trong, Long tộc những thái cổ đó thánh nhân, cũng là nhao nhao mở mắt. Mặc dù bọn hắn không có phá vỡ thần tinh, nhưng là từng cái trôi nổi bắt đầu, không tốt, cường địch đột kích, nhanh bảo hộ thái tử, vô số thân ảnh bay múa, đem Hoàng Kim Tiểu Long bao vây lại, tôn này Hoàng Kim Tiểu Long, tương tự sắc mặt nghiêm túc, con mắt vàng kim bên trong, mang theo một tia chấn kinh, hơi thở thật là đáng sợ, để hắn cảm nhận được vẻ run rẩy, đến cùng là gì, thật là đại đế khôi phục sao, ông, sau một khắc, trên bầu trời một cái đại thủ trưởng vồ tới, lập tức, phía trên hư không vỡ ra. Lâm Hiên trực tiếp phá tan rồi Vạn Long tổ, vô số long khí lăn lộn, bay lên không, chết tiệt, đây là người nào, Vạn Long tổ bên trong thánh nhân, hoảng sợ thét lên, thủ đoạn này, thật là đáng sợ, bọn hắn Vạn Long tổ, thế nhưng là cấm địa tồn tại, không có người nào có thể đánh vào tới, thế nhưng là, đối phương tùy tiện một trường, liền phá tan rồi Vạn Long tổ, không, chết tiệt, ngươi dám, đúng lúc này, những cái kia thánh nhân cùng quá cổ xưa tổ, cũng là giết tới đây, bọn hắn mang theo Vạn Long đồ, giáng lâm. Quá tốt rồi, được cứu, chúng ta có Vạn Long đồ, tuyệt đối có thể xử lý hắn, Vạn Long Tổ bên trong những cái kia long tộc, kinh hô vạn phần, Long Thái Tử cũng là lạnh hừ một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tới, cho ta vận dụng Vạn Long Đồ, giết hắn, Vạn Long Đồ phục sinh, thẳng hướng Lâm Hiên, bất quá, Lâm Hiên giờ phút này thế nhưng là đại thành thần thể đỉnh phong, có thể so với đại đế, thực lực của hắn cường đại dương nào, Cửu Dương Thần Kiếm vừa ra, trực tiếp đem Vạn Long Đồ đánh bay, dầm dầm dầm, Vạn Long Đồ bay đến vực ngoại, Vạn Long Tổ bên trong những người kia, toàn bộ trợn tròn mắt, đây là người nào, tay không tiếp đế binh, còn trực tiếp đem Vạn Long Đồ đánh bay đi, đối phương thật là đại đế sống lại sao, bởi vì chỉ có cổ chi đại đế, mới có thể làm đến bước này đi, đại thành thần thể, hắn là đại thành Cửu Dương Thần Thể, chết tiệt, ngươi đến cùng muốn làm gì, chương 2887, một người trấn áp thiên hạ, ngươi dám đụng đến chúng ta Long Thái Tử, chúng ta thề, cho dù lưu đến giọt cuối cùng máu tươi, cũng muốn đem các ngươi nhân tộc tiêu diệt, không ít, thái cổ thánh nhân điên cuồng gào thét, Lâm Hiên hừ lạnh, mấy ngón tay quét ra, những cái kia thánh nhân thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu, một màn này, để tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trời xanh nha, thật là đáng sợ, trong mắt bọn họ thánh nhân, ở trước mặt đối phương phảng phất sâu kiến, tùy ý oanh sát, Lâm Hiên ánh mắt, nhìn chằm chằm vạn đạo trong long khí, tôn này hoàng kim tiểu long, sau một khắc, hắn kinh ngạc vạn phần, trên người đối phương long huyết, thật sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là đại đế dòng dõi sao? Quả nhiên quá mạnh, chỉ là huyết mạch này, đối phương coi như không tu luyện, có thể trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tôn này Hoàng Kim Tiểu Long, cũng chính là Long Thái Tử, bị Lâm Hiên ánh mắt bao phủ, lập tức thân thể siết chặt, hắn phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, muốn đối kháng, thế nhưng là, hắn mặc dù là Long Thái Tử, Long Hoàng Nhi Tử, thế nhưng là đối mặt đỉnh phong đại thành thần thể, còn chưa đủ nhìn, cho nên tiếng gầm gừ của hắn, căn bản là vô dụng, không chỉ như thế, trên người hắn thậm chí đều xuất hiện một tia vết rách. Không, chết tiệt, dừng tay, ngươi không thể cái dạng này. Vạn Long Tổ thánh nhân điên cuồng thét lên, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đây chính là bọn hắn Long Thái Tử nha. Quả nhiên, Long Thái Tử càng là gào thét một tiếng, trên thân thể giọt giọt hoàng kim long máu lăn xuống, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thế nhưng là, đối phương thật sự là quá cường đại đến cho dù bọn hắn vận dụng cực đạo vũ khí, cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, làm sao, loại tư vị này có phải hay không hết sức tuyệt vọng? Các ngươi phát động hắc ám náo động lớn, nhằm vào chúng ta nhân tộc thời điểm, có hay không nghĩ tới, chúng ta nhân tộc cũng hết sức tuyệt vọng. Lúc đó, chúng ta nhân tộc cũng cầu qua tình, thế nhưng là các ngươi là làm sao làm? Có muốn hay không ta nhắc nhở một chút? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, vang vọng cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, Vạn Long Tổ tất cả long tộc, toàn bộ run rẩy lên, Vạn Long Tổ thánh nhân, càng là điên cuồng thét lên, chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi. Xin ngươi hạ thủ lưu tình, bọn hắn ở trước mặt đối phương, chỉ có thể cúi đầu, một màn này, bị vô số cường giả dùng linh hồn quan trắc đến, chấn kinh vạn phần, tê cả da đầu, Vạn Long Tổ, thái cổ hoàng tộc, vậy mà nhận sợ, cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Nhất là nhân tộc bên này, kích động vạn phần, quá tốt rồi, quả nhiên đỉnh phong đại thành thần thể, chấn nhiếp rồi Vạn Long Tổ, cái khác thái cổ tộc, cũng là hít sâu một hơi, ngay cả Vạn Long Tổ đều khuất phục, bọn hắn còn có thể chống cự. Nếu không, chúng ta tranh thủ thời gian vận dụng ba kiện đế binh, trực tiếp đem tiểu tử này diệt sát a. Lửa Lân Động một tôn lão tổ, nhanh chóng mở miệng, bởi vì hắn mười phần không cam tâm, nhưng mà cái khác thái cổ hoàng tộc, tất cả đều là lắc đầu, quên đi thôi, vạn nhất bị hắn chạy trốn, nghênh tiếp chính là điên cuồng trả thù, chủ nhân của chúng ta cùng đế tử, đế nữ, sợ rằng sẽ bị đối phương một ánh mắt diệt sát, bọn hắn không dám mạo hiểm như vậy. Vạn Long Tổ thánh người nói xin lỗi, sau đó nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tái phát động hắc ám náo động. Chúng ta cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Chúng ta sẽ cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Có đúng không? Bất quá ngươi nói chuyện, ta có thể không thể nào tin được. Lâm Hiên hừ lạnh, chúng ta nguyện ý thề. Cái này chút thái cổ thánh nhân phát như điên thét lên. Vậy thì tốt, dùng các ngươi Long Thái Tử sinh mệnh thề. Không cho phép lại phát sinh hắc ám náo động. Nếu không, các ngươi Long Thái Tử, chắc chắn hình thần câu diệt. Cái này vừa nói, toàn bộ vạn long diệt, sử dụng long tộc, trong lòng cuồng loạn. Đây chính là thề độc nha, một khi phát về sau, chỉ sợ vạn nhất bọn hắn thật sự đổi ý, về sau loại độc này thề, sẽ đáp lời bọn hắn Long Thái Tử trên thân, bất quá bây giờ, nếu như không phát, đối phương rất có thể trực tiếp đem bọn hắn Long Thái Tử diệt sát. Cho nên, bọn hắn cắn răng nói, tốt, chúng ta thề, cái này chút thái cổ thánh nhân, nhanh chóng phát thề độc, nhớ kỹ, các ngươi nói lời, không cho phép tại đối nhân tộc động thủ. Lâm Hiên quay người rời đi, dưới chân vô số đạo văn xen lẫn, gánh chịu lấy hắn. Phảng phất thiên đế xuất hành, đi hướng phương xa, hô, Vạn Long Tổ thánh nhân, toàn bộ ngã trên mặt đất, miệng lớn thở, những cái kia vạn long tổ long tộc, cũng là sống sót sau tai nạn, Long Thái Tử lại là khí phát điên, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Hắn nhưng là Long Hoàng nhi tử, cao cao tại thượng, tương lai nhất định trở thành mới Long Hoàng, thống ngự cửu thiên thập địa, nhưng bây giờ thì sao, hắn lại bị người cho uy hiếp, mà lại, không cách nào hoàn thủ, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, chết tiệt, hắn là ai, hắn đến cùng là ai, ta nhất định phải giết hắn. Lâm Hiên không để ý đến cái này loại gào thét, hắn chấn nhiếp rồi vạn long tổ, sau đó hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi, hắn thời gian có hạn, mà lại hắn cũng không nguyện ý trực tiếp khai chiến, dù sao đánh nhau, nhân tộc bên này, chiếm không được tiện nghi, hắn hiện tại muốn làm, liền là chấn nhiếp, cái này chút thái cổ vạn tộc, để bọn hắn không dám tùy ý, đối nhân tộc xuất thủ. Cái thứ hai mục tiêu, tự nhiên là thần hoàng lĩnh, phượng hoàng nhất tộc, khi Lâm Hiên đến thời điểm, thần hoàng lĩnh xuất hiện vô số lớn vết rách, căn bản không chịu nổi. Cỗ này đáng sợ năng lượng, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận lầm, thần hoàng lĩnh rất thẳng thắn, trực tiếp ra, mấy tôn thánh nhân tại chỗ thề, đồng thời bồi thường đại lượng cổ bảo, không có cách, vạn long tổ phát sinh sự tình, bọn hắn đều là thấy được, bọn hắn cũng không muốn lần nữa gặp đồng dạng kinh lịch. Sau đó, Lâm Hiên tiếp tục tiến về lửa lân động đồng dạng cúi đầu nhận sai, không có cách, ngay cả vạn long tổ, thần hoàng lĩnh đều nhận lầm, bọn hắn lại kiên trì có gì hữu dụng đâu, ngoại trừ tam đại hoàng tộc bên ngoài. Lâm Hiên lại nhìn phía mặt khác hai cái thần bí địa phương. Hai địa phương này đã từng xuất hiện hai kiện cực đạo vũ khí, hết sức hiển nhiên, cũng là hai cái hoàng tộc, chỉ bất quá, đối phương tương đối thần bí, nhưng là Lâm Hiên y nguyên ném ánh mắt, hai cái thần bí hoàng tộc cũng là phát thể độc, không phát động hắc ám náo động. Sau đó, những thái cổ đó vương tộc, tương tự bị Lâm Hiên từng cái đảo qua, cái này chút thái cổ vương tộc, so với hoàng tộc đến kém càng nhiều, cho nên, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Lâm Hiên tốc độ cực nhanh, cơ hồ hai bước, liền có thể từ một cái thái cổ tộc, đi hướng một cái khác thái cổ tộc. Trong lúc nhất thời, thái cổ vạn tộc thu sạch đến cảnh cáo cùng uy hiếp. Đối mặt Lâm Hiên, bọn hắn run lẩy bẩy, căn bản không dám ra tay. Rất tốt, hiện tại có thể ký kết thái cổ minh ước. Lâm Hiên vung tay lên, bầu trời vô số hoàng kim pháp tắc xen lẫn, hình thành một bức kim sắc quyển trục. Nhân tộc bên này, Hạ Cửu U, Diệu Gia, Ma Chủ, cùng những thánh địa này đại giáo thánh nhân, nhào nhào đằng không mà lên, đi vào trên không trung. Thái cổ vạn tộc bên này thánh nhân cũng là đi vào, bọn hắn tương hỗ tương lượng, cuối cùng ký kết thái cổ minh ước, nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc chung sống hòa bình, cộng đồng tồn tại ở trên cái thế giới này. Nói thật, đối với dạng này điều ước, thái cổ vạn tộc 10 phần không cam tâm, nhưng là Lâm Hiên còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi ký. Nhìn thấy đối phương ký thái cổ minh ước, Lâm Hiên hài lòng gật đầu. Bất quá cái này vẫn chưa xong, hắn lại đưa ra một cái điều kiện. Chương 2888, thái cổ minh ước. Sau đó, Lâm Hiên lại đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là đối nhân tộc trẻ tuổi một đời bảo hộ. Cái này đã là đối nhân tộc thiên kiêu bảo hộ, tương tự là đối chính hắn trải đường lui. Dù sao, lần này hắc ám náo động lắng lại, hắn quá bắt mắt, đầu tiên là cho thấy cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn. Cuối cùng hắn lại lấy tư thế này, đánh nổ vô số cường giả, vạn nhất hắn rời đi đại thành thần thể, như vậy dẫn tới vô tận trả thù. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải làm cho đối phương ký kế tiếp ước định, không thể ra tay với hắn. Đối với cái này chút thái cổ vạn tộc thánh nhân, tự nhiên cũng minh bạch, bất quá trong đó, ngân điện tộc một cái thánh nhân, hơi chần chờ một chút, bị Lâm Hiên một ánh mắt diệt sát. Nhìn thấy một màn này, cái khác thánh nhân, tranh thủ thời gian ký kết cái này chút hiệp ước, cho thấy thánh nhân cấp bậc tồn tại, là sẽ không tùy ý đi lại, càng sẽ không đối tiểu bối xuất thủ. Nhân tộc bên này, tự nhiên cũng ký kết, dù sao thái cổ vạn tộc cũng lo lắng, bọn hắn đế tử đế nữ, bị nhân tộc cường giả đánh lén, một trận cực kỳ đáng sợ hắc ám náo động, cứ như vậy bình ổn lại. Song phương riêng phần mình thối lui, rời đi, thái cổ minh ước, trực tiếp bị Lâm Hiên tạo thành một tòa hoàng kim lớn núi. Xuyên thẳng vân tiêu, đứng ở đại địa phía trên, hắn không sợ cái này chút thái cổ vạn tộc đổi ý. Bởi vì cái này minh ước rất là tà môn, là thái cổ lưu truyền xuống, một khi trái với, chắc chắn bị thiên khiển, lắng lại hắc ám náo động về sau, cửu dương kiếm thánh linh hồn cũng là thở dài một hơi. Hắn hiện tại đã phi thường hư nhược rồi, tiền bối yên tâm, ta cái này tiến về hắc ma nhai. Dấu bé dấu lớn Lâm Hiên xé rách hư không, trở về hắc ma nhai. Hắc ma nhai vẫn như cũ là đáng sợ cấm địa, mặc dù đại thành thân thể bị đào lên, thế nhưng là chỉ là nơi này ma khí, liền không phải là cái gì người có thể tiến vào. Bất quá, cái này chút ma khí đối Lâm Hiên tới nói không có ảnh hưởng gì. Trên người hắn quang mang vạn trượng, dưới chân phù văn, vung vẩy, trực tiếp xé mở đầy trời ma khí, trong nháy mắt đi tới hắc ma nhai chỗ sâu, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, không thành tiên. Cuối cùng sẽ thành một mổ đất vàng, cửu dương kiếm thánh linh hồn cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, người thiếu niên, hướng phía con đường của đại đế tiến lên đi, mở ra tiên môn, trở thành đại đế phía trên tiên, mới là vĩnh hằng phương pháp. Linh hồn của hắn chậm rãi tiêu tán, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, Lâm Hiên thân thể, từ đại thành thần trong cơ thể rời đi, nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn cũng là ẩm ướt. Tiền bối, lên đường bình an, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem Cửu Dương thần thể dương làm vinh dự. Định không phụ tiền bối thanh danh. Đại thành thần thể lần nữa hóa thành hoàng kim khô lâu, vào đến Hắc Ma Nhai chỗ sâu, Lâm Hiên bị một đoàn hào quang màu vàng óng bao khỏa. Rời đi Hắc Ma Nhai, điện chủ, người đã đến. Hắc Ma Nhai bên ngoài, Tiên Điện thánh nhân đang chờ đợi. Khi Lâm Hiên sau khi đi ra, bọn hắn trực tiếp mở ra ngọc môn, trở về Tiên Điện. Trở lại Tiên Điện về sau, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, dấu bé dấu lớn, trước đó hết thảy phảng phất giống như nằm mơ, hắn vậy mà đã bình định hắc ám náo động, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ông, trong mắt của hắn tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, mặc dù ngăn trở hắc ám náo động, nhưng là nghĩ đến, thái cổ vạn tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó, chỉ sợ lại là một trận đại chiến kịch liệt, đương nhiên, lần này cuộc chiến đấu chủ lực sẽ là thế hệ tuổi trẻ, căn cứ bọn hắn đạt được tình báo biết được, thái cổ vạn tộc ở thời điểm này khôi phục là có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn suy tính, trong truyền thuyết tiên môn, đem sẽ tại một thế này mở ra, nói cách khác, một thế này sẽ xuất hiện một tôn đại đế, có thể thành công mở ra tiên môn. Trở thành trong truyền thuyết tiên, mà trở thành tiên, trước được muốn trở thành đại đế, chỉ bất quá trở thành đại đế, thật sự là quá khó khăn, vô số thiên kiêu đem sẽ đi đến con đường của đại đế. Nhưng là cuối cùng, chỉ có một người, có thể leo lên đỉnh phong, mà một thế này, độ khó đem sẽ gấp trăm lần gia tăng, bởi vì lúc trước, chỉ là nhân tộc nội bộ cạnh tranh, thế nhưng là một thế này, thái cổ vạn tộc khôi phục, nhân tộc thiên kiêu, ngoại trừ muốn mặt đối với những khác thánh địa đại giáo thiên tài, còn muốn đối mặt thái cổ vạn tộc tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí, còn muốn đối mặt những cái kia đế tử, đế nữ, quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ lần này con đường của đại đế, đem vượt qua dĩ vãng, là tất cả mọi người không thể nào đoán trước. Lâm Hiên cũng là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, con đường của đại đế, hắn nhất định sẽ đi, dấu bé dấu lớn, coi như thái cổ vạn tộc thiên kiêu xuất thế lại như thế nào. Coi như đế tử, đế nữ xuất hiện lại như thế nào, hắn nhất định phải đánh bại, tất cả cường địch, thành công vấn đỉnh đỉnh phong. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu bế quan, đầu tiên là đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu xung kích Cửu Dương thần thể, lần này nhập chủ đại thành thần thể, để Lâm Hiên biết rồi, Cửu Dương thần thể trung cực trạng thái là dạng gì, đôi này về sau hắn muốn đi con đường, trong lòng mười phần sáng tỏ, cho nên lần này tiến hành tu hành, làm ít công to, không bao lâu, hắn Cửu Dương thần thể đột phá, đạt đến đệ tam trọng, đạt tới đệ tam trọng, thực lực tương sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn Cửu Dương thần thể, cũng coi như tiến vào cảnh giới tiểu thành. Không chỉ như thế, lần này, Lâm Hiên đạt được Cửu Dương thần thể đằng sau lục trọng phương pháp tu luyện. Đồng thời, hắn còn chiếm được Cửu Dương kiếm pháp phương pháp tu luyện. Có thể nói, hiện tại, hắn là chân chính Cửu Dương truyền nhân. Đương nhiên đồng thời, hắn vẫn là Đại Long truyền nhân. Hắn mười phần mong đợi, Đại Long kiếm hồn cùng Cửu Dương kiếm pháp dung hợp. Cái kia uy lực, hiện tại Lâm Hiên đều nhớ, thật sự là quá kinh khủng. Thật là đáng sợ, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu lĩnh hội Cửu Dương kiếm pháp. Cửu Dương kiếm pháp đồng dạng, chia làm cửu trọng, Lâm Hiên bắt đầu lĩnh hội đệ nhất trọng. Cái này một lĩnh hội, liền là một năm về sau, hắn mở to mắt, phá quan mà ra, Cửu Dương kiếm pháp, đệ nhất trọng đã bị hắn luyện thành. Hắn cảm giác gặp một chút bình cảnh, cần ra tôi luyện một phen, phía ngoài thì tình huống thế nào? Lâm Hiên hỏi, ngày đó, hắc ám náo động lắng lại về sau, phụ thân hắn, rượu ra, hạ cửu u bọn người liền cùng rời đi, cái này khiến Lâm Hiên căn bản không có thời gian cùng bọn hắn gặp nhau. Bất quá thời điểm ra đi, Lâm Hiên cũng đã nói, để Lâm Hiên nhanh chóng đột phá trở thành thánh nhân, về sau, bọn hắn có là kề vai chiến đấu cơ hội. Lâm Hiên, tràn đầy chờ mong, kề vai chiến đấu cơ hội, chẳng lẽ lại, về sau còn sẽ có càng thêm chuyện đáng sợ sinh sao? Hắn không biết, nhưng là hắn biết, tăng thực lực lên, mới là duy nhất vương đạo. Điện chủ, đây là gần đã qua một năm sinh chuyện chủ yếu, tiên điện trưởng lão, lấy tới một chút quyển trục. Đây đều là một năm tin tức, Lâm Hiên linh hồn quét qua, sau đó khẽ gật đầu, cùng hắn nghĩ đồng dạng, hắc ám náo động lắng lại về sau, thái cổ vạn tộc thiên kiêu, liền nhau nhau xuất thế, bởi vì hắn trấn áp thô bạo thái cổ vạn tộc, cho nên thái cổ vạn tộc địa bàn mà cũng không phải là quá lớn. Cho nên, cái này chút, thái cổ vạn tộc thiên kiêu lúc thường ẩn hiện tại, nhân tộc các cái trong thành thị, mới đầu, nhân tộc chấn kinh vạn phần, mười phần không thích ứng, nhưng là trải qua một năm này, bọn hắn y nguyên có thể dần dần tiếp nhận rồi. Có thể tiếp nhận ven đường thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái dài quái vật đầu lâu tồn tại. Cái này chút thái cổ vạn tộc, mặc dù kiệt ngạo bất tuần, hung ác, thế nhưng là dù sao ký thái cổ minh ước, cho nên tại nhân tộc cũng sẽ không tùy ý động thủ. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà bình yên vô sự, thế nhưng là đỉnh tiêm thiên kiêu va chạm, lại là càng ngày càng kịch liệt. Một ngày này, toàn bộ chân linh thế giới, lần nữa phong vân biến ảo. Chương 2889, phách lối buông lời lại nổi sóng gió. Thế giới lần nữa phong vân biến ảo, bởi vì, Lâm Hiên ra, Lâm Hiên, cỡ nào vang dội danh tự, có thể nói tại chân linh thế giới, không ai không biết, không người không hay, nhỏ đến võ giả, lớn đến thánh nhân, mặc dù không nhất định gặp qua Lâm Hiên, nhưng là, biết tất cả cái tên này, bởi vì bọn hắn biết, là Lâm Hiên, lắng lại hắc ám náo động, những thái cổ đó vạn tộc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thánh nhân không cho phép xuất thủ, nhưng là thánh nhân phía dưới, những thái cổ đó cường giả, lại là hư lạnh, nhất là những thái cổ đó thiên kiêu, từng cái bắn tiếng, cái gì Lâm Hiên, cái gì bình định hắc ám náo động nhân tộc thủ hộ giả, chẳng qua là cho mượn đại thành thần thể uy lực mà thôi. Chính là, bằng hắn uy lực của mình, làm sao có thể cùng chúng ta thánh nhân đánh đồng, đừng nói là thánh nhân, hắn ngay cả ta đều đánh không lại, từng tôn cường đại thái cổ thiên kiêu, bắn tiếng, muốn tự tay chém giết Lâm Hiên, bởi vì bọn hắn hiện tại đã biết, Lâm Hiên là đạt được đại thành thần thể thi thể, mới có thể phát huy ra uy lực như thế, không có đại thành thần thể, chỉ bằng vào thực lực của đối phương, bọn hắn căn bản sẽ không e ngại. Thủy Nguyệt Thành, Trung Châu một tòa cự thành, vô cùng nổi danh, rộng lớn khôn cùng, phảng phất một cái nồi. Giờ phút này thành nội, trừ vô số nhân loại võ giả bên ngoài, còn có rất nhiều thái cổ sinh vật, cái này chút thái cổ vạn tộc cũng tại Thủy Nguyệt trong thành hành tẩu. Hoặc là ở lại, thời gian hơn một năm, Thủy Nguyệt Thành võ giả, đã thành thói quen, bất quá hôm nay bọn hắn lại lần nữa chấn kinh, bởi vì giờ khắc này Thủy Nguyệt trong thành cái này chút thái cổ sinh vật. Mười phần kích động, bọn hắn nghênh đón mấy tôn đáng sợ thân ảnh, có người toàn thân hào quang màu bạch kim nở rộ, chạy một bước, toàn bộ cự thành đều đang run rẩy. Đây là bạch ngân nhất tộc thiên kiêu, thiếu chủ, người đã đến, vô số bạch ngân nhất tộc thái cổ sinh vật, đem cái kia thiên kiêu vì ở trung tâm, ông, một cái mặt xanh nanh vàng người đi đến, phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, hắn là thanh quỷ nhất tộc thiên tài, còn có một cái càng là đáng sợ, toàn thân kim quang nở rộ, phía sau mọc ra một đôi kim sắc cánh, như là thiên sứ từ trên trời giáng xuống, đây là thiên bằng nhất tộc thiên kiêu, lần này cũng không phải phổ thông thiên kiêu, đều là hạch tâm nhất thiên tài, thậm chí có đều là nhất tộc thiếu chủ, tự mình đến đây, dù sao, Lâm Hiên cũng không phải kẻ yếu, bản thân liền là nhân tộc đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, bọn hắn thái cổ vạn tộc tự nhiên muốn xuất động đứng đầu nhất thiên kiêu, đến tới tương chiến, trừ cái đó ra, còn có dạ xoa nhất tộc thiên kiêu, tiểu dạ xoa vương, hắc hổ nhất tộc thiên kiêu, thậm chí, vạn long tổ bên trong đi tới mấy cái long tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Trên người bọn họ long huyết khuấy động, long văn dị thương cường đại, vừa xuất hiện, những thái cổ đó sinh vật toàn bộ cung kính tuần lễ. Không có cách, long tộc trong mắt bọn hắn, là thần thánh nhất tồn tại, lần này tới, mặc dù không phải long thái tử, thế nhưng là cũng là trong long tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Giờ phút này bọn hắn hội tụ tại Thủy Nguyệt Thành, chính là vì thương lượng cướp giết, xử lý Lâm Hiên, đương nhiên, bọn hắn sẽ không đánh lén, bọn hắn muốn quang minh chính đại. Ngay trước toàn thế giới trước mặt, đem đối phương chém giết, đáng chết, bọn này thái cổ sinh vật, thật sự là quá rầm rĩ trương, lúc này mới bao lâu, mới một năm, liền đã quên trước đó đau đớn sao, nhân tộc võ giả cũng có hư lạnh, ở trong đó có thể có không ít Lâm Hiên, tùy tùng, chính là, bọn hắn như thế nào là Lâm Hiên đại thần đối thủ, ngay cả bọn hắn lão tổ, đều không phải là Lâm Hiên đại thần đối thủ, huống chi bọn hắn, từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, những thiên kiêu đó nghe xong, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh bọn họ những thái cổ đó sinh vật, thì là cười lạnh, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi biết cái gì, tiểu tử kia trước đó phách lối, là mượn đại thành thân thể thi thể mà thôi, không có đại thành thân thể thi thể, hắn làm sao có thể là chúng ta lão tổ đối thủ. Chính là, chúng ta lão tổ một ánh mắt, liền có thể diệt sát hắn, đừng nói chúng ta lão tổ, hắn ngay cả chúng ta thiếu chủ đều đánh không lại, chờ xem, hôm nay liền sẽ để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Thiếu chủ của chúng ta thực lực, cái này chút thái cổ sinh vật, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Xác thực, một năm trước hắc ám náo động, là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất, cho nên hôm nay, bọn hắn phải dùng đối phương máu tươi, đến rửa sạch cái này loại sỉ nhục, trong đó, bạch ngân nhất tộc cái kia thiên kiêu thiếu chủ, càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là lạnh hư một tiếng, hắn nếu dám đến, ta một mực tay lấy xuống đầu của hắn, người này mười phần cường đại, trong lúc nói chuyện, cả phiến hư không đều đang run rẩy, không có cách, bạch ngân một tổ được xưng là vua không ngai. Hắn thực lực, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, quả nhiên, thanh âm này chấn động đến chung quanh những cái kia nhân loại võ giả. Khí huyết quay cuồng, bọn hắn không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy run rẩy, quá cường hãn, cái này chút thái cổ sinh vật mặc dù tùy tiện, nhưng là thực lực của bọn hắn, thật sự là quá mạnh, chỉ sợ tại nơi này, không có mấy người có thể cùng đối phương chống lại, một cái tay lấy xuống đầu lâu của ta, có đúng không, người rất ngông cuồng nha, ngay tại đây là, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Ngay sau đó, trên bầu trời một thân ảnh giáng lâm, đám người ngẩng đầu, những thái cổ đó sinh vật, càng là rất ít hư không, là ngươi, Lâm Hiên Đại Thần, là Lâm Hiên Đại Thần đến rồi. Nhân tộc võ giả, cũng là thét lên, quả nhiên, từ trên trời giáng xuống, không là người khác, chính là Lâm Hiên, hắn một thân áo bào đen, mang theo không nói ra được nặng nề, ánh mắt càng là như là sao trời tiêu tan, một nháy mắt, hắn liền đi tới Thủy Nguyệt Thành, đi tới cái này chút thái cổ thiên kiêu đối diện, siêu, ám hồng thần long cũng là ra. Nhìn qua đối phương, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quá tốt rồi, có thái cổ máu có thể uống. Hắn nhìn chằm chằm những thái cổ đó thiên kiêu, nhếch miệng cười, đáng chết, ngươi muốn chết, cái này chút thái cổ thiên kiêu, tức giận đến thổ huyết, đối phương cũng dám có ý đồ với bọn họ, coi bọn họ là thành con mồi, để bọn hắn làm sao có thể chịu được. Tiểu tử, ngươi quá dầm dĩ trương, bây giờ ngươi không có đại thành thần thể thi thể, làm cậy vào, tại trước mặt chúng ta, ngươi căn bản không có bất luận cái gì tư cách phách lối. Long tộc mấy cái thiên kiêu đi ra, bọn hắn thần sắc băng lãnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, đối phương ngày đó, khống chế lấy đại thành thần thể, đến trấn áp bọn hắn vạn long tổ, cái này làm cho tất cả mọi người đều biết, cũng để trên mặt bọn họ không ánh sáng, cho nên hôm nay, bọn hắn nhất định phải huyết tẩy nhục trước, cái khác thái cổ thiên kiêu, cũng là rối rít hừ lạnh, đem Lâm Hiên vờn quanh, Lâm Hiên cười lạnh, ta tưởng là ai a, muốn khiêu chiến ta, nguyên lai là các ngươi cái này chút bại tướng dưới tay nha. Hắn khinh thường âm thanh âm vang lên. Các ngươi thánh nhân lão tổ đều không phải là đối thủ của ta. Liền các ngươi cái này chút con kiến hôi, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Cút nhanh lên đi, hôm nay tâm tình tốt, không giết các ngươi, ngươi muốn chết. Vạn Long tổ thiên kiêu nổi giận, thần sau những thái cổ đó sinh vật cũng là tức giận đến phát điên. Đối phương cái này loại, không thèm để ý chút nào thái độ, để bọn hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Chết tiệt, ta hôm nay liền muốn nhìn, ngươi có cái gì tư cách phách lối. Hai cái long tộc thiên tài đứng dậy, một bên khác, Bạch Ngân tộc, Thanh Quỷ tộc, Dạ Sụp tộc, toàn bộ chiến gia đem Lâm Hiên vây quanh. Trong lúc nhất thời, những người này trên thân khí huyết ngập trời, chung quanh thiên cảnh tượng đại biến, hư không vỡ ra. Chương 2890, một bàn tay hút chết, từng đạo đáng sợ hư ảnh vờn quanh, mỗi một vị đều phát ra khí tức cường đại, ép những này nhân tộc sắc mặt tái nhợt, khí huyết quay cuồng, mời mọi người nhìn nhất toàn, liền ngay cả Vô Địch Vương đều cuồng nuốt nước miếng, căn bản là không có cách phản kháng, thật cường hãn, quá cường hãn. Cái này chút thái cổ thiên kiêu, thật là đáng sợ, đã có thể đồ sát Vô Địch Vương giả, xác thực, nhân tộc những cái kia nhân vật già cả, thở dài, không thể không thừa nhận, bọn hắn huyết mạch nghịch thiên, thực lực kinh khủng, sợ là chúng ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong. Không có mấy người có thể cùng bọn hắn tranh phong, những này nhân tộc cường giả run rẩy, hoảng sợ, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn thần sắc ung dung nhìn hướng về phía trước cái này chút thái cổ thiên kiêu. Chính là các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến, tốt a, cho các ngươi một cơ hội. Bất quá nghĩ rõ ràng, khiêu chiến kết quả của ta, đây chính là chết. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn bộc phát ra lạnh thấu xương khí tức, trực trùng vân tiêu, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết cái chúng ta. Không có đại thành thần thể, ngươi chẳng phải là cái gì. Long tộc một cái thiên kiêu đứng dậy, hắn một cái long đầu dữ tợn, trên thân mọc đầy lân phiến. Phía sau, còn có một cái cự đại cái đuôi, dữ tợn vô cùng, ba chiêu, ta liền có thể đưa ngươi diệt sát. Cái này long tộc thiên kiêu, bá khí vô cùng, nhìn kỹ. Chiêu thứ nhất, đi chết đi, long tộc thiên kiêu gầm lên giận dữ, thể nội khí huyết oanh minh, long huyết, khuấy động, từng đạo long huyết huyễn hóa ra đến, vẽ thành từng chuôi sát phạt chi kiếm, nương theo lấy long tộc thiên kiêu nắm đấm, càng không ngừng nện hướng về phía trước, thật đáng sợ, mỗi một đạo sát kiếm đều có thể tùy tiện đánh giết Vô Địch Vương. Long tộc thiên kiêu, thật sự là quá kinh khủng, trời xanh nha, cảnh giới của hắn cũng chỉ là tuyệt thế đại năng, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy chiến lực. Nhân tộc võ giả, hoảng sợ. Thái cổ vạn tộc cười lạnh, không hổ là long tộc thiên kiêu, quả nhiên rất cường hãn, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc, lần này, được có 29.000 thái cổ lực đi, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Long tộc thiên kiêu lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lạnh như băng bên trong nở rộ dọa người sát khí. Hắn phát hiện hắn đánh giá cao đối phương, có lẽ một kích này, liền có thể đem đối phương diệt sát, siêu bành, đối mặt lực công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên căn bản không có động, tại đối phương tới gần hắn 10 mét thời điểm, hắn mới ra tay. Tốc độ của hắn rất nhanh, một nháy mắt liền thu hồi thủ trưởng, lần nữa đứng chắp tay, đến mức tất cả mọi người không có thấy rõ hắn đến cùng là thế nào xuất thủ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời những cái kia từ long huyết hóa thành sát phạt ở giữa âm vang nổ tung, hóa thành huyết vũ ở trên bầu trời bay lả tả. Long tộc thiên kiêu thân thể từ giữa đó vỡ thành hai mảnh, phổ thông một tiếng ngã trên mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người thần sắc trở nên cứng ngắc, không thể tin được, chết rồi, đáng sợ vô cùng long tộc thiên kiêu có thể tùy tiện đánh giết xuyên thủng Vô Địch Vương giả công kích, liền bị hóa giải như vậy rồi, mà lại ngay cả thiên kiêu đều bị giết. cái này sao có thể? Chết tiệt, mới vừa rồi là Lâm Hiên động thủ sao? Quá nhanh, không có thấy rõ hắn đến cùng là xảy ra điều gì thần thông. Không biết nha, tựa hồ là tùy ý một kích, những người này đều điên rồi. Nhân tộc cường giả, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, những thái cổ đó sinh vật, càng là sợ ngây người, nhất là những thái cổ đó thiên kiêu, phảng phất gặp quỷ, đây chính là long tộc thiên kiêu, thực lực cường đại, ngay cả lão bối thái cổ vương, đều không nhất định là đối thủ, thế nhưng là, lại bị người một chiêu diệt sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết tiệt, tiểu tử này xảy ra điều gì quỷ kế? Đánh lén, hắn nhất định là đánh lén. Chết tiệt, hắn không phải là vận dụng thánh binh đi, những người này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bởi vì bọn hắn cũng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên thì là Phật thủ mà đứng, hắn nhìn qua phía dưới long tộc thiên kiêu thi thể, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét hướng về phía trước, còn có ai muốn khiêu chiến ta, tranh thủ thời gian tới đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, những thái cổ đó vạn tộc, cũng là không ai lên tiếng, không có ai đứng ra, không ít thái cổ sinh vật đều lui về sau lui, không có cách, đối phương thật sự là quá cường hãn, nguyên bản bọn hắn coi là đối phương không có đại thành thần thể, liền là sâu kiến, bọn hắn có thể tùy tiện ngược sát, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn sai rồi, coi như đối phương không có đại thành thần thể làm dựa vào, có thể là đối phương thật sự thực lực, cũng là phi thường đáng sợ. Chết tiệt, ta không tin, hắn không có khả năng mạnh như vậy, hắn nhất định là vận dụng một loại nào đó cấm kỵ. Dạ Xoay nhất tộc một cái thiên kiêu, lạnh hừ một tiếng, ta đến giết ngươi. Hắn vừa lên đến, liền biến thi triển ra chính mình cái đêm sát lĩnh vực, đem toàn bộ không gian bao phủ. Coi như đối phương công kích mạnh hơn có thế nào, hắn trước thi triển ra mạnh nhất phòng ngự, sau đó, hắn chỉ huy động trường thương trong tay, một thương đâm ra, tiểu tử, đi chết đi, một thương này lực đạo 10 phần đáng sợ, một chút đều không so với trước long tộc thiên kiêu yếu. Cái này Dạ Xoa nhất tộc, cũng là 10 phần chủng tộc đáng sợ, mà lại cực kỳ tàn nhẫn bạo ngược, thực lực, vô cùng cường đại. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc võ giả lần nữa nín thở, mà những thái cổ đó thiên kiêu, thì là từng cái mở to hai mắt nhìn, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Bọn hắn muốn thấy rõ, đối phương đến cùng thi triển cái gì tuyệt chiêu. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất thủ, tại Dạ Xoa thiên kiêu đến thời điểm, hắn một quyền đánh ra, một quyền này, cuồng bạo vô cùng, phảng phất chiến thần nắm đấm, phun ra nuốt vào đầy trời thần hỏa, cuộn tất cả lên, âm, một quyền, thiên băng địa liệt, Dạ Xoa lĩnh vực, âm măng vỡ vụn, thần thương bị oanh chia năm xẻ bầy, kia Dạ Xoa tộc thiên kiêu thân thể cũng là vỡ ra. Chết rồi, lại chết, lại là một thái cổ thiên kiêu, bị một chiêu miểu sát. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, những thái cổ đó thiên kiêu, tương tự như thế, bọn hắn thấy rõ, đối phương không có thi triển cấm khí, cũng không phải thánh nhân vũ khí, mà là trực tiếp thi triển nắm đấm, đánh ra ngoài. Chết tiệt, tiểu tử này cửu dương thần thể, làm sao biến lợi hại như vậy? A, sẽ không đại thành thần thể, còn ở trên người hắn a, cái này chút thái cổ thiên kiêu, đều điên rồi, bọn hắn nhanh chóng lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn, không có cách, quá khả nghi, một bao. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, một đám ngớ ngẩn, muốn thật sự là đại thành thần thể, các ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể mạng sống. Đoán chừng ngay cả một ánh mắt, các ngươi đều không chống lại được đi. Vừa nói, hắn một bên đem Long tộc Thiên Kiêu cùng Dạ Xoa Thiên Kiêu thân thể thu vào, một hồi có thể khỏe mạnh làm bỗng nhiên đại bổ canh. Phốc, cái này vừa nói, nhân tộc võ giả khóe miệng co giật, thái cổ cường giả thì là tức giận đến thổ huyết. Cái gì? Đối phương thật sự muốn ăn bọn chúng? Đáng chết, đối phương vậy mà coi bọn họ là thành đồ ăn, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, tiểu tử này quá tà môn mà, chúng ta nhanh đi về, trước thăm dò lai lịch của hắn lại nói, cái này chút thái cổ sinh vật không nguyện ý, ở tiếp nữa, bọn hắn quyết định rời đi trước, bởi vì đối phương thật là đáng sợ, bọn hắn quay người, nhưng mà, một thanh âm lại truyền tới, chờ chút, ta để các ngươi đi rồi sao, thanh âm này vừa ra, những thái cổ đó thiên kiêu, thân thể cứng đờ, sau đó xoay đầu lại, phẫn nộ gào thét, chết tiệt tiểu tử. Ngươi dám cản chúng ta? Tìm trạm, trang web, mời lục soát, hoặc đưa vào địa chỉ Inte, chương 2891, để ngươi một cái tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự có thể chống cự lại tất cả chúng ta? Cùng lắm thì chúng ta tổng cộng động thủ, ngươi chống lại ở sau. Cái này chút thái cổ thiên kiêu phát như điên gầm thét. Đối phương tại chỗ giết bọn hắn hai tên đồng bọn, không chỉ như thế, còn nghĩ cản bọn họ lại. Đối phương thật sự là quá dầm dĩ trương. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, các ngươi cùng một chỗ phách lối. Muốn giết ta thời điểm, có hay không cảm thấy mình rất quá đáng? Hiện tại làm sao, không nhịn nổi, ta chỉ là lấy giống nhau phương pháp, còn trên người các ngươi. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn tập trung vào Bạch Ngân nhất tộc cái kia thiên kiêu. Vừa rồi liền là ngươi nói đi, một cái tay lấy xuống đầu lâu của ta. Tốt, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến, nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Đáng chết, Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu, Đổi sắc mặt, đối phương vậy mà để mắt tới hắn, cái này không là chuyện tốt lành gì. Trước đó hắn lời thề son sắt mà nói, đối phương là sâu kiến, hắn một cái tay liền có thể diệt sát, thế nhưng là nhìn trước đó hai cuộc chiến đấu, hắn cải biến, ý nghĩ này, thực lực đối phương rất cường đại, tuyệt đối không kém gì hắn, coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng không có nắm chắc, nhất định có thể chém giết đối phương, cho nên trước đó cái gì một cái tay lấy xuống đầu vuông sỏ, là căn bản không tính toán gì hết. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, làm sao, không dám, nghe nói các ngươi Bạch Ngân nhất tộc, còn được xưng là vua không ngai đâu, liền này một ít đảm lượng, a cũng thế, các ngươi lão tổ, đều bị chúng ta nhân tộc cường giả, một quyền cho đánh nổ, nghĩ đến ngươi tên tiểu bối này, hẳn là cũng không thế nào, cút nhanh lên đi, Tô Thần không kiên nhẫn, phất phất tay, tiểu tử, ngươi muốn chết, Bạch Ngân nhất tộc cái này thiên kiêu, nghe nói như thế về sau, lập tức liền nổi giận, đánh liền đánh, ai sợ ai. Cái này thiên kiêu đứng dậy, trên thân ngân sắc quang mang nở rộ, hóa thành từng tôn đáng sợ cự sơn, ép trong hư không, đối phương mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn đối với mình, cũng là vô cùng tin tưởng, bọn hắn Bạch Ngân nhất tộc, thể phách cường hãn, huyết mạch chi lực 10 phần đáng sợ, coi như đối phương có được cửu dương thần thể, lại như thế nào, hắn cũng không cho rằng, chính mình thể phách, sẽ thua bởi đối phương, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ta Bạch Ngân nhất tộc, không phải là cái gì người đều có thể chiêu chọc, cái này Bạch Ngân tộc thiên kiêu. Lạnh giọng nói, Lâm Hiền thì là vung tay lên, duỗi một tay ra, một cái tay khác vẫn lưng tại sau lưng, như vậy đi, ta chấp ngươi một cái tay, ta đến lấy xuống đầu của ngươi, đối phương trước đó nói lời như vậy, bất quá Lâm Hiền lại là muốn làm chuyện như vậy, hắn phải dùng mạnh nhất tư thái, trấn áp đối phương, Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu, tức giận đến run rẩy, đối phương cũng dám như thế xem thường hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn quang mang vạn trượng, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi, thân hình thoát một cái, xé rách hư không. Hắn nhanh chóng giết tới, một nháy mắt, hắn liền vọt tới Lâm Hiền trước mặt, bàn tay nhô ra, một chưởng vỗ hạ hư không đổ sụp, trên người ngân sắc quang mang, càng là trực trùng vân tiêu, hình thành từng đoàn màu bạc phong bạo, ở trên bầu trời vung vẩy, nhân tộc những cường giả kia, hô hấp dồn dập, bị ép nằm dạp trên mặt đất, không thể phản kháng, thật là đáng sợ, một chưởng này, coi là thật có hủy thiên diệt địa uy năng, đây chính là Bạch Ngân nhất tộc sao? Quá mạnh, không hổ là vua không ngai, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật cũng là run lẩy bẩy, nhìn qua một trưởng này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiểu tử kia chết chắc, khẳng định hắn quá coi thường Bạch Ngân nhất tộc, vua không ngai, cũng không phải gọi bậy, cơ cái thái cổ thiên kiêu, hừ lạnh, nhân tộc bên này người, cũng là tê cả da đầu, Tô Thần híp mắt lại, nói thật, đối phương rất cường đại, vượt ra khỏi nhân tộc thiên kiêu, chỉ sợ nhân tộc trẻ tuổi một đời bên trong, không có mấy người có thể cùng đối phương chống lại, vua không ngai, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá hết sức đáng tiếc. Đối phương gặp được hắn, sau một khắc, hắn dò xét xuất thủ trường, hướng phía trước chộp tới, một chương cầm ra, trực tiếp xuyên thủng đầy trời ngân sắc quang mang, bàn tay của hắn phía trên, có liền cửu dương thần hỏa, cùng phù văn màu vàng lấp lóe, phảng phất hoàng kim chiến thần bàn tay, lăng không bắt lấy, dầm dầm dầm, ngân sắc quang mang bị bẻ gãy, lực lượng đáng sợ bị đánh nát, bàn tay màu vàng óng, trực tiếp bắt lấy Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu đầu lâu, răng rắc một tiếng, liền vặn gãy cổ của đối phương, phốc. Màu bạc máu tươi vẩy ra, tên này Bạch Ngân thiên kiêu đầu lâu, bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, a, Bạch Ngân tộc thiên kiêu, điên cuồng gầm thét, máu tươi chảy đầm đìa không thôi, thân thể không có đầu lâu, nhưng là vẫn hướng phía Lâm Hiền đánh tới, bất quá, lại bị Lâm Hiền một cước đạp bay, trực tiếp chọc vào mây xanh, đầu của hắn, bị Lâm Hiền xách tại trong giữa không trung, phát ra tiếng kêu thê thảm, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu đầu lâu, há mồm phun ra một đoàn giải lụa màu bạc. Phảng phất một chuôi ngân sắc lợi kiếm, bay thẳng hướng Lâm Hiền đầu lâu, muốn đem Lâm Hiền đầu lâu cũng chém xuống tới, keng một tiếng, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra hai đoàn hào quang màu vàng óng, trực tiếp đem cái này phi kiếm màu bạc đánh bay, sau một khắc, bàn tay hắn dùng sức, đối phương đầu lâu hiện đầy vết rách, thoi thóp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn thần sắc hoảng sợ, một chiêu, đối phương liền lấy xuống Bạch Ngân tộc thiên kiêu đầu lâu. Trời xanh, nguyên bản bọn hắn coi là, Lâm Hiền chỉ nói là nói, đang dùng ngôn ngữ, chèn ép đối phương khí diễm, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào muốn lấy được, đối phương không chỉ là nói một chút, đơn giản như vậy, đối phương dùng hành động thực tế, đã chứng minh câu nói này, một tay, lấy xuống đối phương đầu lâu, không có khả năng, chết tiệt, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này, làm sao có thể cường đại như vậy, cái khác mấy cái thái cổ vạn tộc thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, những thái cổ đó sinh vật. Càng là quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nhân tộc bên này cường giả, cũng là sợ ngây người, đây chính là bọn họ nhân tộc, đứng đầu nhất thiên kiêu sao, quá cường hãn, rất xa vượt qua, cái này chút thái cổ thiên kiêu, bạch ngân tộc thiên kiêu, đầu lâu bị bắt ở giữa không trung, càng là hét thảm thiết điên cuồng. Chết tiệt, ta không tin, hắn thực sự điên rồi, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, đạt đến 3 vạn thái cổ chi lực, tại thái cổ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Phải biết, phổ thông thánh tử, cũng liền 1.89 vạn thái cổ chi lực, đỉnh tiêm thánh tử, cũng liền hơn 2 vạn thái cổ chi lực, thế nhưng là hắn, dòng dã 3 vạn thái cổ chi lực, vượt qua nhân tộc thiên kiêu, thật sự là nhiều lắm, cho nên, hắn không đem bất luận kẻ nào tộc thiên kiêu, để vào mắt, nhưng là bây giờ, đối phương một chiêu lấy xuống đầu của hắn, cái này khiến hắn không thể tin được, chẳng lẽ lại, thực lực của đối phương, vượt qua 3 vạn thái cổ chi lực, mà lại, hẳn là rất xa vượt qua hắn, nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, làm sao lại đáng sợ như thế tồn tại. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hiện tại, còn dám hay không cùng ta khiêu chiến? Chết tiệt tiểu tử, ta là bất cẩn rồi, ngươi thả ta ra, chúng ta một lần nữa quyết nhất tử chiến, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bạch ngân tộc thiên kiêu, điên cuồng gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, buông tha ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã nói rồi, cùng ta giao thủ có thể, nhưng là đại giới là chết, hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Còn có cái gì di ngôn, lưu lại cho ta đi, tìm trạm, trang web, mời lục soát, hoặc đưa vào địa chỉ Inte, chương 2892, vua không ngai, bạch ngân nhất tộc thiên kiêu sững sờ, sau đó hoảng sợ thét lên, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là bạch ngân nhất tộc, chúng ta là vua không ngai, ngươi giết ta, bạch ngân tộc, sẽ không bỏ qua cho ta. Lâm Hiên cười lạnh, cái này loại uy hiếp, đối với ta không có ảnh hưởng gì, ngươi tốt nhất có thể lấy ra chút lý do khác, bằng không, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, nơi xa, kia không đầu thi thể, lần nữa giết tới đây, trong tay hắn hình thành 2 cây trường thương màu bạc, xuyên thủng hư không, hóa thành màu bạc giao long, từ trên trời giáng xuống, nghĩ muốn cứu đầu lâu, đây là một kích toàn lực, huyết mạch chi lực đều bị dùng tới, bất quá, lại bị Lâm Hiên một quyền đánh nát, cửu dương thần quyền, trực tiếp đem cái này không đầu thi thể đánh cho chia 5 x 7. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, không phải, ngươi không có cơ hội, Lâm Hiên thản nhiên nói. Trên người hắn thần hỏa lan tràn, bàn tay càng là bao trùm lên đáng sợ vô cùng thần quang, như là một vành mặt trời. Không, đáng chết, bạch ngân tộc thiên kiêu, thật sự tuyệt vọng, hắn bây giờ căn bản không có cái gì át chủ bài thi triển, mà lại thi triển đi ra, hắn đoán chừng cũng vô pháp làm bị thương đối phương, bởi vì đối phương hiện tại cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông đan. Thuần lực lượng của thân thể, liền đem hắn đánh cho không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mắt thấy hắn liền bị cửu dương thần hỏa bao khỏa, nhưng mà lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, tiểu bối, buông hắn ra, bằng không thì chết. Thanh âm này dường như sấm sét, nương theo mà đến, còn có ngàn vạn đạo ngân sắc quang mang, hóa thành lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Bất quá, hào quang màu bạc này, vừa mới hạ xuống, Lâm Hiên liền cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem bạch ngân tộc thiên kiêu đầu lâu, tóm đến chia 5 x 7, kia linh hồn thét chói tai vang lên đào tẩu, bị Lâm Hiên trực tiếp bắn ra một đạo kiếm quang. Diệt sát, đại long kiếm hồn kiếm quang, có thể chém chết hư vô, chớ nói chi là đối phương linh hồn a. Cái gì, thần hồn cụ diệt, thái cổ thiên kiêu vạn phần hoảng sợ, những thái cổ đó sinh vật, dọa đến tè ra quần, cái này là thủ đoạn gì? Trực tiếp đem bạch ngân nhất tộc thiên kiêu, cho hoàn toàn diệt sát, quá kinh khủng, trên bầu trời, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện cường giả, cũng là gào thét, ngươi muốn chết, theo phẫn nộ của hắn, đầy trời ngân sắc kiếm quang, hóa thành kinh khủng mưa kiếm, như là lưu tinh. Từ trên bầu trời vọt xuống tới, rầm rầm rầm, hư không vỡ ra, toàn bộ cổ thành đều ở lay động, thật là đáng sợ, muốn tiêu diệt toàn bộ thành thị sao? Bên trong võ giả vạn phần hoảng sợ, hơn 1 năm đã không có xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ tới lần này theo Lâm Hiên ra, lại phát sinh dạng này kinh thiên đại chiến, vạn nhất thành thị bị diệt, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ cũng phải bị giết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn không có né tránh, bởi vì hắn né tránh, thành thị đem lại nhận xung kích, cho nên, hắn vung đầu nắm đấm, giết đi lên. Cửu dương thần quyền đánh ra, khí thế như hồng, như là ngàn vạn đạo mặt trời trực trùng vân tiêu, cùng kia đầy trời ngân sắc quang mang va chạm, thiên băng địa liệt, hư không hóa thành một mảnh hư vô, truyền hướng 4 phương 8 hướng, thực lực yếu một chút, trực tiếp bị chấn động ngất đi, thực lực cường đại, cũng là khí huyết quay cuồng, còn tốt, nắm đấm không phải mặt hướng bọn hắn, vẻn vẹn năng lượng dư ba, bọn hắn đều đã không chịu nổi, nếu như bị cái này năng lượng oanh trúng, đoán chừng không có người nào có thể ngăn cản. Sau một kích, đầy trời ngân sắc quang mang biến mất, cửu dương thần quyền cũng là chậm rãi tiêu tán ở trên bầu trời. Lâm Hiên đứng chắp tay, đôi mắt hóa thành lợi kiếm, xuyên thủng hư không, người nào cũng dám ra tay với ta. Hắn nhíu mày, đối phương thực lực rất cường đại, vượt qua bạch ngân tộc thiên kiêu, chẳng lẽ lại còn có càng đáng sợ thái cổ thiên kiêu giáng lâm. hắn chau mày, những người khác tương tự nhìn hướng lên bầu trời. Sau một khắc, bọn hắn chấn kinh vạn phần. Thái cổ vương, không sai, trên bầu trời, mây mù lăn lộn, xuất hiện một tôn bóng người, một tôn màu bạc trắng chiến thần, hình thể cao lớn, tay cầm ngân sắc liêm đao, như là thần ma, đằng đằng sát khí, hắn nhanh chóng hạ xuống tới. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám giết ta Bạch Ngân tộc thiên kiêu, ta muốn ngươi chết. Đây là Bạch Ngân tộc một cái thái cổ vương, hắn giờ phút này trên thân đằng đằng sát khí, nhân tộc cường giả, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trời xanh, là Bạch Ngân tộc thái cổ vương, cái này có thể là vô địch chân chính vương giả nha. Nhìn thực lực của hắn, tuyệt đối nghịch thiên, đoán chừng Lâm Hiên nguy hiểm, không phải có thái cổ minh ước sao? Thái cổ cường giả không cho phép xuất thủ. Có nhân tộc võ giả kinh hô liên tục, thay Lâm Hiên lo lắng. Đối diện, Thanh Quỷ tộc một cái thiên kiêu cười lạnh, ngớ ngẩn, thái cổ minh ước nói đúng lắm, không chuẩn thánh người cấp bậc tồn tại xuất thủ, thế nhưng là thái cổ vương, thuộc về thánh nhân phía dưới tồn tại, tự nhiên có thể xuất thủ. Muốn trách thì trách tiểu tử kia quá mức ngớ ngẩn, cũng dám đánh giết Bạch Ngân tộc thiên kiêu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc, mặc dù đối phương là trẻ tuổi một đời thiên kiêu, có thể là thế nào đánh thắng được chân chính thái cổ vương. Nhìn thấy là đối phương thái cổ vương, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia khinh thường, ta coi là người thế nào, nguyên lai là một tôn thái cổ vương, cút nhanh lên, ngươi dạng này, ta giết không có 1000, cũng có 800, xác thực, trước đó hắn dung hợp đại thành thần thể thời điểm, một ánh mắt liền có thể đem vô số thái cổ vương giết thành huyết vụ. Cho nên lời này không có giả. Bất quá, đối phương thái cổ vương nghe xong, lại là tức giận thổ huyết, hắn thần sắc băng lãnh, tiểu tử, ngươi quá dầm dĩ trương, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có được đại thành thần thể sao? Ta thừa nhận trước đó hắc ám náo động thời điểm, ngươi là rất lợi hại, một ánh mắt có thể diệt sát hết thảy, nhưng là bây giờ, ngươi chỉ là một cái bình thường thế hệ tuổi trẻ, không có đại thành thần thể, ta giết ngươi như là giết chó. Còn muốn giết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên quát lạnh, bước ra một bước, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, kia thần hỏa hóa thành từng đầu hỏa long, ở trên người hắn xen lẫn. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn càng là xuất hiện long ngâm kiếm minh thanh âm. Đáng sợ kiếm khí, xuyên qua vân tiêu, hùng hậu lực lượng, bày ra, thật đáng sợ, Lâm Hiên vậy mà ủng đáng sợ như thế lực lượng. Đám người hoảng sợ, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên hiện tại bày ra lực lượng, so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nói cách khác, đối phương trước đó, căn bản không có toàn lực xuất thủ, trời xanh nha, không có toàn lực xuất thủ, liền một chiêu diệt sát Bạch Ngân tộc thiên kiêu. Cái này nếu là toàn lực xuất thủ, được đáng sợ cỡ nào? Chẳng lẽ lại, đối phương thật sự có thể chống lại Thái Cổ Vương? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Trên bầu trời, Bạch Ngân tổ Thái Cổ Vương đồng dạng nhíu mày, không thể không nói, thực lực của đối phương rất cường đại, này khí tức nằm ngoài dự đoán của hắn, khó trách có thể giết hắn Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu. Bất quá thì tính sao, đối phương mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn tuyệt đối phải chém giết đối phương. Cho nên sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân đằng đằng sát khí, hóa thành một mảnh sát thần lĩnh vực, hướng phía dưới chân áp tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, vô tận hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một chuôi hỏa diễm trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, một cỗ đáng sợ kiếm ý, tản mát ra, phảng phất muốn bổ thiên khai địa. Chương 2893, 10 chiêu, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này, một thanh âm dường như sấm sét vang lên, dừng tay, Thủy Nguyệt trong thành, mấy thân ảnh nhanh chóng bay lên không, một nháy mắt liền tới đến phụ cận, bọn hắn đi vào giữa không trung, chặn Lâm Hiên cùng Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương, ra đến đây ba người, là nhân tộc vô địch vương giả. Bọn hắn là đến ngăn lại trận chiến đấu này, nhìn thấy một màn này, nhân tộc võ giả thở dài một hơi, những thái cổ đó thiên kiêu, thì là lạnh hừ một tiếng, nhất là Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương, thanh âm băng lãnh, các ngươi dám cản ta, hắn nhíu mày, dám cản kết quả của ta, chết, không thể không nói, Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương thật sự là quá cường thế, hoàn toàn không đem người tộc mấy cái vô địch vương giả để vào mắt, nhân tộc mấy cái này vô địch vương giả cũng là sắc mặt âm trầm, bầu không khí một thời gian khẩn trương tới cực điểm. Lâm Hiên thì là đại thủ một lần, các vị, không cần để ý ta, ta cùng hắn vừa đứng, hắn cũng là gương mặt băng lãnh, đối phương thực sự quá dầm dĩ trương, thật sự cho là hắn cứng mềm có thể lấn sao, phải biết, trải qua lần trước hắc ám náo động, thực lực của hắn, thế nhưng là tăng nhiều, cửu dương thần thể bây giờ tiểu thành, tuyệt đối không là đối phương có thể rất coi thường, đối phương, hôm nay cũng dám kêu gào hắn sẽ làm cho đối phương biết, trêu chọc kết cục của hắn, cái này vừa nói, tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Hiên lại muốn đối chiến Thái Cổ Vương, trời xanh nha, cái này thực sự quá kinh người, phải biết, Lâm Hiên hiện tại đã không phải vào ở đại thành thần thể, mà là thực lực bản thân, chọi cứng Thái Cổ Vương, tuyệt đối không phải bình thường sức chiến đấu, Thái Cổ Vương, so với nhân tộc vô địch vương giả còn cường đại hơn, mà lại đối phương huyết mạch chi lực 10 phần đáng sợ, bình thường tuổi trẻ thiên kiêu, rất khó vượt cấp khiêu chiến, nhưng là bây giờ, Lâm Hiền lại như thế kiên định, chẳng lẽ lại, hắn thật sự có chống lại Thái Cổ Vương thực lực, liền ngay cả Thái Cổ Vạn Tộc bên này, cũng là ngây ngẩn cả người, rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh, tiểu tử này, thật đúng là không biết sống chết, đúng nha, chỉ sợ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc đi, hắn cho là hắn là ai, vẫn là vào ở đại thành thần thể thời điểm sao, những người này khinh thường cười lạnh, trên bầu trời, ba người tộc vô địch vương giả nhíu mày, Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương thì là lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự là không biết sống chết tiểu tử, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, ta liền thành toàn ngươi, hắn nhìn về phía là nhân tộc ba cái vô địch vương giả. Các ngươi nghe được, là hắn chủ động cùng ta chiến đấu, còn không mau mau cút đi. Hắn bước ra một bước, trên thân sát khí phun trào, phảng phất hóa thành mênh mông hải dương màu bạc, vô thiên cái địa cuốn tới, đáng chết, nhân tộc ba cái vô địch vương giả cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào nhào đánh ra công kích đáng sợ, nghênh đón tiếp lấy, song phương công kích đụng vào nhau, phệ thiên liệt địa, sau một kích bọn hắn không có tiếp tục động thủ, mà là quay đầu nhìn về Lâm Hiên, người thật sự muốn xuất thủ. Ân, Lâm Hiên kiên định gật đầu, bất quá ba cái vô địch vương giả vẫn là nhíu mày. Bọn hắn nói đến, đã các ngươi muốn động thủ, cái kia có thể một trận chiến. Bất quá, dù sao Lâm Điện Chủ là thế hệ tuổi trẻ, không bằng liền lấy 10 chiêu trong vòng hạn, như thế nào? Lâm Hiên thế nhưng là ngăn trở hắc ám náo động lớn. Là cả nhân tộc ân nhân, cái này ba cái vô địch vương giả, tự nhiên không hy vọng đối phương có chuyện gì, bất quá bây giờ chàng diện. Lại không thể không đánh, cho nên, bọn hắn định ra rồi 10 chiêu, nghĩ đến, Lâm Hiền mới có thể chống lại ở đi, tốt, như người mong muốn, Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương, lộ ra nụ cười dữ tợn, đừng nói 10 chiêu, một chiêu hắn liền có thể xử lý đối phương, cho nên hắn căn bản không quan trọng, Lâm Hiền đồng dạng gật gật đầu, sau một khắc, ba người tộc vô địch vương giả thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía một bên thối lui, chung quanh Thái Cổ sinh vật cùng nhân tộc, tương tự nhau nhau thối lui, Thủy Nguyệt thành trận pháp mở ra. Vô số phù văn lít nha lít nhít, che đậy chung quanh, tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết, ngươi thật sự cho là ngươi có thể chống đối với ta. Thái Cổ Vương, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, hôm nay, ta liền sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục, xuống địa ngục. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không có tư cách này đi, ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương khí run rẩy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hào quang màu bạc tản mát, một cái đại thủ, vô thiên cái địa hướng phía trước oanh tới. Ông, Lâm Hiền cũng không có khách khí, thi triển cửu dương thần thể, một quyền đánh ra, cánh tay của hắn, như là chân long, ở trên bầu trời tung hoành, bàn tay càng là hóa thành long đầu, mười phần đáng sợ, một kích phía dưới, vạn đạo sấm sét hạ xuống, Lâm Hiền lui lại ba bước, tan mất lực đạo, dưới chân hắn trận pháp cũng nứt ra, trên bầu trời, bàn tay lớn màu bạc bị ngăn trở, chậm rãi tiêu tán, chặn, hắn vậy mà chặn Bạch Ngân Châu Thái Cổ Vương công kích. Trời xanh, tiểu tử này lực lượng cũng thật là đáng sợ a. Cửu dương thần thể, hắn cửu dương thần thể, khẳng định lại mạnh lên, nếu không hắn căn bản ngăn không được, tiểu tử này qua biến, trạng thái, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, không nghĩ tới Lâm Hiên thể phách, đã vậy còn quá cường hãn, phải biết, Bạch Ngân một tổ, vua không ngai, bọn hắn Thái Cổ Vương cường đại dương nào, mà lại Bạch Ngân nhất tộc thể phách, cũng là mười phần kinh khủng, Bạch Ngân chi thể, uy danh hiển hách, hiện tại, Lâm Hiên lấy tuyệt thế đại năng cảnh giới, liền có thể lấy nhục thân đối kháng vô địch vương giả. Đây tuyệt đối để cho người ta chấn kinh, quả nhiên, đối diện Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lâm Hiền thì là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Bạch Ngân chi thể, cũng không gì hơn cái này nha, có dám theo hay không ta so đấu liều thuần lực lượng của thân thể. Cái này vừa nói, nhân tộc ba cái vô địch vương giả, nhãn tình sáng lên, xem ra tiểu tử này cũng không ngốc nha. Xác thực, luận thần thông tu vi, khẳng định là Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương cường đại, thế nhưng là thuần lực lượng của thân thể. Liền không nhất định, dù sao, Lâm Hiền luyện thế nhưng là cửu dương thần thể cái này loại thất truyền thể chất đáng sợ. Có lẽ thật sự có thể ngăn cản được Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương công kích. Hừ, kia Bạch Ngân một tổ Thái Cổ Vương, lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, thuần lực lượng của thân thể, ngươi cho rằng có thể chống lại ở ta sao? Nói thật, coi như không sử dụng thần thông, dùng thuần lực lượng của thân thể, thì tính sao? Hắn Ninh Nguyên tự tin, có thể đánh nổ đối phương, có đúng không? Tiếp xuống. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là nhục thân vô địch. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, bây giờ hắn cửu dương thần thể đã tiểu thành, có thể nói tại thuần lực lượng của thân thể bên trên. Hắn mười phần đáng sợ, đối phương liền xem như vô địch vương, liền xem như Bạch Ngân chi thể, cũng không nhất định có thể chống lại qua được hắn. Sau một khắc, cánh tay hắn như rồng, lần nữa giết ra ngoài, năm ngón tay thành núi, từ trên trời giáng xuống, ngươi muốn chết, nhìn thấy đối phương cũng dám dẫn đầu đánh tới. Bạch Ngân vương nổi giận, hắn tóc trắng phiêu động. Xung quanh màu bạc phù văn lập lòe, nương theo lấy nắm đấm của hắn, oanh hướng về phía trước, âm, âm âm, Trên bầu trời, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, hư không bị xé nứt ra cái này đến cái khác, đáng sợ lớn vết rách. Hai chiêu, ba chiêu, mười chiêu, liên tiếp đối oanh ba quyền, mọi người thấy được chấn kinh liên tục. Lâm Hiền tại nhục thân bên trên, quả nhiên có thể cùng Bạch Ngân tộc vô địch vương chống lại. Một màn này, để Thái Cổ Thiên Kiêu sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Chương 2894, xé nát miệng của ngươi. Nhân tộc bên này lại là thở dài một hơi, xem ra muốn chống lại 10 chiêu hẳn không có vấn đề, bất quá bọn hắn còn là coi thường Lâm Hiền. Lâm Hiền muốn không chỉ có riêng là chống lại được công kích của đối phương. Ông, chiêu thứ 5 thời điểm, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Dương thần thể nở rộ càng thêm hào quang sáng chói. Bàn tay trong lúc huy động, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể đủ chịu nổi. Bành, một chưởng này chụp về phía đối phương đầu lâu, đáng sợ kim sắc quang mang trực trùng vân tiêu, hạo đãng mấy vạn dặm, ép những người kia đều không thở nổi. Cửu Dương thần trưởng vô cùng kinh khủng, phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần từ trên trời giáng xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Ngân chi quyền, Bạch Ngân tộc Thái Cổ Vương tương tự hư lạnh, vung đầu nắm đấm tại nhục thân bên trên, hắn làm sao lại bại bởi đối phương? Nhưng mà sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, một kích này va chạm cánh tay của hắn vậy mà xuất hiện vết rách màu bạc, máu tươi nhỏ xuống trong hư không. Thụ thương, Bạch Ngân Vương bàn tay vậy mà đã nứt ra. Chết tiệt, cái này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, Bạch Ngân Vương càng là kêu thảm một tiếng, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, không có khả năng, ta làm sao lại thụ thương? Một tiếng gầm thét, ngân sắc quang mang nhanh chóng lấp lóe, đem cánh tay của hắn hoàn toàn bao phủ, khôi phục. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiền công kích lại đánh tới, hoàng kim thú bàn tay phô thiên cái địa, đánh phía đối phương đầu lâu. Chết tiệt, Bạch Ngân Vương triệt để nổi giận, lần nữa giơ cánh tay lên, đón đỡ, cong một tiếng, giờ khắc này, trên cánh tay của hắn xương cốt cũng đã nứt ra, máu tươi lần nữa bắn ra. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, giết ta rất dễ dàng, hôm nay liền xé nát miệng của ngươi. Hắn xác thực nổi giận, cho nên căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Cửu Dương thần trưởng đại khai đại hợp, nhanh chóng đánh một trưởng lại một trưởng, cánh tay của đối phương bị đánh gãy lớn biến hình, cuối cùng một cái tát trực tiếp đập vào đối phương trên mặt, két một tiếng, đối phương răng hoàn toàn nát, nửa gương mặt thay đổi hình, thân thể ở trên bầu trời xoay tròn, đánh vào phương xa trận pháp phía trên, oanh một tiếng, trận pháp vỡ vụn, Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương rơi trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản không thể tin được, tại thuần nhục thân so đấu bên trên, Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương vậy mà thua mất, chẳng lẽ lại Cửu Dương thần thể đáng sợ như vậy sao? Vẫn là nói Lâm Hiền đã luyện đến cực sự cao thâm cảnh giới? Hắn không biết những thái cổ đó thiên kiêu đều sợ ngây người, liền vô địch vương giả cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi Bạch Ngân nhất tộc kiêu ngạo, ở trước mặt ta không gì hơn cái này đi, liền này một ít vốn liếng dám ở trước mặt ta phách lối. Lão già, ngươi có thể cùng ta đánh 10 chiêu là ngươi đây mấy trăm hơn ngàn năm tuế nguyệt tu luyện có được, ngươi nếu là trẻ tuổi một đời, ta một cái tát liền có thể đập chết ngươi. Lâm Hiền không chút khách khí quát lạnh. Nghe nói như thế, Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương lần nữa tức giận thổ huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.